Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Đạm Đài Mệnh Trác. Nát, Bạch Mạch cùng A Mộc bọn hắn đơn giản giới thiệu mình một chút, tu luyện một chút kinh nghiệm trực. Tiếp, sau đó đem còn lại linh lực đan cùng linh nguyên đan lưu lại một bán. Còn có thu được cái kia mấy loại pháp quyết toàn bộ lưu lại. Càng đem cái kia luyện đan phương pháp. Cũng phục chế một cái ngọc giản lưu lại. Mặt khác trên tay mình còn lại hai cái linh không giới cũng lưu lại. Đợi đến bọn hắn cầm giữ có thần thức. Liền có thể đem lấy ra dùng. Mặt khác lại đem nhất giai huyền tinh lấy ra. Cho hai người lưu lại 200 vạn tại linh không giới bên trong. Nói lời trong lòng. Mặc dù hai người nguyên lai là phàm nhân. Bị hắn dẫn đạo đi hướng con đường tu chân. Nhưng cũng vì khiến cho hắn minh ngộ rất nhiều. Mặc dù tu chân giả chưa chắc có thiện ác chỉ nói. Nhưng trong cõi u minh lĩnh ngộ cùng được mất lại là một loại thiên đạo lý lẽ. Hắn vì cái này phụ tử ba người đạt được một phen kỳ ngộ. Tỉ như cổ truyền tống trận, thanh thần thảo, hai người cũng bởi vậy thoát lại phàm thân. Đến tột cùng là ai cơ duyên? Ai có thể nói rõ? Bạch Mạch đem sự tình xử lý xong. Liền lại đem ẩn nặc thuật cùng khô lâu thi chú lấy ra. Ẩn nặc thuật tương đối dễ dàng. Chỉ nhìn một lần, cơ bản liền thông hiểu thi triển phương pháp. Kỳ thật chính là tạm thời phong bế khí tức phương pháp. Phong bế thời gian dài ngắn. Chính là nhìn kỳ hồn phách cường đại hay không. Bình thường là cần muốn đạt tới chuẩn pháp thân cảnh giới mới bắt đầu thi triển. Bạch Mạch cũng thử thi triển một chút. Cũng có thể miễn cưỡng. Nhưng đối với hồn phách có đại ảnh hưởng, thi triển một lần, đến tu dưỡng 2-3 ngày, loại này ẩn nấp pháp quyết vẫn hữu dụng không gian, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ lại dùng hoang nguyệt, lại nhìn cái kia khô lâu thi chú, chính là niệm động chú pháp, tại tử thi trên thân câu ra tử khí, biến ảo thành hình, lại khác nổ lên tấn công địch, uy lực của nó, thì nhìn chỗ người chết tu vi nói. Chuyên nghiệp khô lâu thi chú thật đúng là tàn nhẫn. Chẳng phải là gọi người chết đều không được an sinh. Ai, trước tu tập đi, nói thế nào cũng nhiều một hạng bảo mệnh. Nhiều cởi xuống kỳ thần thông đặc thù. Tại vạn nhất về sau khô lâu môn người đến truy sát bản thân. Cũng tốt có cái tốt đối ứng. Xử lý như thế nào lại cáp, là cái vấn đề lớn. Bạch Mạch quyết định tại chính mình lúc đi. Liền đem vây ở chỗ này. Chờ đợi mình rời đi về sau. Dùng không 6-7 ngày. Liền có thể tự rời đi. Dạng này đã sẽ không thấy quá chọc giận khô lâu môn. Khô lâu môn thấy mình bất tranh khí thiếu môn chủ tính mệnh không lo. Mình cũng đi xa. Cũng chưa chắc hội huy động nhân lực theo đuổi giết bản thân. Cũng tránh đi bị lại cáp trả thù thời gian. Các loại hắn truy bản thân thời điểm. Bản thân sớm đi. Đoán chừng đều trở lại Bắc Minh. Vừa đến Bắc Minh, đoán chừng Ngự Linh Tông đệ tử bị đuổi giết hoặc là khi dễ. Khẳng định tông môn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lại bản thân giờ phút này một thân quả cân cũng đầy đủ hắn có giá trị để tông môn bảo hộ. Một khi bản thân tiếp qua cảnh giới, có thể đột phá đơn lần khu động đệ tử đạo binh. Như vậy thì lập tức không giống nhau. Khi đó, chính là ta Bạch Mạch xoay người thời điểm. Dạng này Bạch Mạch lại nhiều phan huyên 3-5 ngày. Liền đứng dậy đi. A Thanh nhìn lấy Bạch Mạch rời đi bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút ẩm ướt. Trên hai gò má lúc thì lạnh buốt lạnh. Ca ca A Mộc quay đầu nhìn xem A Thanh. Muội muội, chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta cùng hắn không phải người một đường. Hắn thế giới quá lớn. A Thanh ảm đạm quay đầu lại. Tại lệ quang bên trong. Miễn cưỡng cười cười, ca ca, người nói chúng ta có thể đi ra Diễm Hậu Sơn sao? A Mộc ảm đạm im lặng, Bạch Mạch đến cổ truyền tống trận, vừa muốn đem lại cắp thả ra. Bỗng nhiên, cái kia làm cho thần thức hỗn loạn khí tức lại xuất hiện. Cái này gợn sóng, thật chẳng lẽ là tiên tàng sao? Tiên tàng, chính là thượng cổ di tích, không thể nói nhất định phải cực kỳ có thể nhìn bảo vật xuất thế. Đối với mỗi cái tu sĩ mà nói đều là mê hoặc chí mạng. Mới vừa tư theo hạ tâm tình nhưng lại bị trêu chọc đứng lên. Không được, hay là đi xem một chút đi. Có lẽ đạt được vật gì tốt, lại đi cũng không muộn. Bạch Mạch lập tức kiềm chế lại rời đi ý nghĩ. Khu động thần thức, ở đâu truyền tống trận bên cạnh cẩn thận lục soát. Bỗng nhiên, ở cách cổ truyền tống trận đống kia nát thạch đầu ước chừng mấy trăm trượng xa địa phương. Cảm giác trong thần thức hỗn loạn, khí tức mãnh liệt hơn. Là nơi đây, Bạch Mạch thân hình lóe lên một bước đạp đi. Chỉ thấy một chỗ vách núi giống như có một ít dị dạng. Vậy mà giống như là một loại che đậy đồ vật. Một tay lấy lại cắp từ linh không giới bên trong thoát ra. Thế nhưng là nơi đây, lại cắp tại linh không giới bên trong. Sở hữu đan dược và huyền tinh đều bị thu. Nhưng thương thế lại như kỳ tích khôi phục một chút. Không sai, chính là nơi đây. Lại cắp gật đầu một cái. Người nói tiên tàng, người có thể có biện pháp mở ra. Bạch Mạch Mộc nhìn không chuyển mắt đạo. Phòng ngừa hắn nói láo. Trong tay nắm cái viên kia địa đồ ngọc giàn. Lạnh lùng nhìn qua lại cáp. Ta mở ra không? Nhưng đồng dạng cấm chế. Từ thượng cổ đến bây giờ, rất nhiều đều đã mất đi hiệu dụng. Lấy ngươi thần thông, cũng có thể cưỡng chế phá vỡ. Cho dù không cách nào phá vỡ, dù sao cũng tại di tích bên ngoài. Đó cũng là chạy trốn có thừa. Bạch Mạch cân nhắc lại cáp nói như vậy. Liền vận chuyển tu la chân hỏa. Ngưng kết ra một đường tới. Khủng bố hỏa diễm hướng cấm chế bên trên liền vây quanh đi. Người là trong nháy mắt liền bay ngược về đằng sau. Ngọn lửa này đốt đi lên. Quả nhiên một đạo năng lượng thật lớn đợt. Ấm vang chôn vùi một sợi hỏa diễm. Hóa thành một cái cự đại màu trắng đầu lâu. Hướng Bạch Mạch đánh tới. Đồng thời, tại hắn ngọc giản trong tay lại cảm thụ lực lượng lập tức vỡ nát. Chuyện này, chỉ nghe lại cắp ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng. Cái này tiên tàng đã sớm bị ta Khô Lâu môn phong lên. Ngọc giản cũng bị ta dưới tông môn bí pháp. Người phá cấm chế liền chạm đến ta đưa tin thuật. Ta Khô Lâu môn đại năng đã trải qua không khắc liền đến. Người như giết ta, chính là nhập trời không đường. Nếu như ngươi bây giờ thả ta, trả lại ta bảo vật, lại quy thuận ta Khô Lâu môn, ta thưởng thức ngươi luyện khí tài năng, bổn thiếu chủ không biết truy cứu cho ngươi. Quả nhiên, ngươi làm tay chân, Bạch Mạch ôm đồm mở màu trắng kia khô lâu, áo trắng ào ào, lãnh diễm như đao, lúc đầu tiểu gia còn dự định thả ngươi, nhưng bây giờ, ngươi là tự gây nghiệt. Bạch Mạch lại đem vung tay lên, bạc mộ kinh không. Quyển ra một đạo sát mang. Lúc đầu hắn đã trải qua khôi phục một chút tu vi. Lường trước không bị Bạch Mạch ám toán. Tự nhiên có thể bảo đảm toàn bộ. Nhưng là đợi đến kinh khủng kia vô cùng cuồn cuộn sát khí kinh không chém xuống. Lại cắp lập tức sắc mặt dữ tợn. Như gặp quỷ hồn. A, đây là cái gì đạo binh? Ngươi, gặp được tiểu gia. Ngươi cam chịu số phận đi. Một cổ ngập trời giết lực lượng. Đủ để chảm đoạn sơn loan. Lại cắp liền người đến hồn phách toàn bộ hóa thành huyết vụ. Bạch Mạch lại không dám dừng lại. Phi tốc chạy về phía cái kia cổ truyền tống trận. Chạy ra cái kia đã từng đã trải qua thăm dò qua 4 khỏa đất linh châu tử trong đó 3 khỏa. Hướng cái kia truyền tống bên trên nhấn một cái. Lập tức từ nơi này truyền tống trên đài dâng lên 3 thước phương viên cột sáng màu trắng. Bạch Mạch mới vừa phải hướng Bắc Minh cổ lục cái kia một đạo quang trụ bên trên đạp xuống. Lại xảo tại lúc này, trên cổ tay mang theo đạm đài tuyết tặng cho vòng tay. Ầm ầm vỡ vụn, mắt thấy liền muốn bể nát. A, Bạch Mạch vừa muốn bước ra thân thể lăng không ngưng lại. Đạm đài gặp nạn, đang ở trải qua nguy cơ sinh tử, chỉ sợ khó thoát vẫn lạc. Chẳng lẽ là nàng đã cùng Thương Hạt gặp lại? Bị hắn chém bị thương. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.